Nữ phụ không lẫn vào. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Lâm Đạm biết, vị này Tiêu tiến sĩ không có dị năng, chỉ là một người bình thường. Nhưng hắn đến đây lúc nào, lại ở cửa đứng bao lâu, Lâm Đạm lại hoàn toàn không biết. Hắn đi đường không có một chút thanh âm, giống một con xuất quỷ nhập thần u linh. Tiến sĩ, ngài giày da sát hảo. Lâm Đạm vội vàng đem giày đưa qua đi, đầu buông xuống, tránh đi đối phương sắc bén tầm mắt. Tiêu Tuấn Lâm nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, biểu tình lại phi thường vừa lòng. Này đôi giày hoàn toàn không giống như là dùng thủy lau, đảo như là trực tiếp từ tủ kính lấy, trong ngoài đều rửa sạch thật sự sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không thấy một chút vết nước cùng bụi bặm. Tiến sĩ, ngài đem thuốc khử trùng cho ta giúp ngài phun một phun. Lâm Đạm còn nhớ rõ đối phương lúc trước phân phó, cọ qua không tính, cần thiết tiêu độc. Tiêu Tuấn Lâm lúc này mới rời đi đánh giá nàng tầm mắt, từ trong túi lấy ra một cái thuốc khử trùng cái chai, lại không cẩn thận mang ra một bàn tay bộ. Lâm Đạm nhìn rơi xuống trên mặt đất bao tay, lại nhìn biểu tình có chút đáng sợ Tiêu tiến sĩ, không khỏi nói. Tiến sĩ, nếu không ta giúp ngài đem bao tay cũng rửa, thuận tiện tiêu độc đi. Tiêu Tuấn Lâm sắc mặt xanh trắng mà lắc đầu. Không cần, nó đã ô uế. Đối với thượng thủ đồ vật, hắn yêu cầu càng vì nghiêm khắc, cần thiết là mới tinh, mới ra xưởng cũng trải qua tiêu độc xử lý, nếu không tuyệt đối không chạm vào. Hắn chỉ chính mình túi, phân phó nói, đem mặt khác một bàn tay bộ lấy ra tới ném xuống. Làm thực nghiệm thời điểm hắn sẽ mang plastic bao tay, ngày thường liền mang loại này miên chất bao tay trắng. Nhưng viện nghiên cứu vật tư đã hết sạch, plastic bao tay đã sớm không có, mà mới tinh bao tay trắng cũng chỉ dư lại này một đôi. Hắn đem nó mang ra tới thời điểm còn nghĩ, không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm tuyệt đối muốn tình điểm dùng, lại không nghĩ rằng một lần cũng chưa dùng, nó thế nhưng liền báo hỏng. Phát hiện tiến sĩ sắc mặt rất khó xem, Lâm Đạm vội vàng vươn tay đi đào hắn túi, thấy hắn theo bản năng mà trốn rồi một chút, lập tức ở trên tay phun một ít thuốc khử trùng. Tiêu Tuấn Lâm biểu tình tức khắc thư hoãn rất nhiều, ngoan ngoãn nghiêng đi thân mình, đem bên phải túi lượng ra tới. Lâm Đạm bay nhanh lấy ra bao tay, lại không ném xuống, mà là bỏ vào chính mình túi tiền. Nàng ngồi xổm xuống, đem thuốc khử trùng phun khẩu nhắm ngay giày, thấp giọng hỏi nói. Tiến sĩ, ngài còn có bao nhiêu thuốc khử trùng? Ta là nhưng kính mà dùng vẫn là tỉnh điểm dùng. Tiêu Tuấn Lâm thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, theo sau cực không tình nguyện mà mở miệng. Tỉnh điểm dùng, nếu không có thuốc khử trùng mau dùng xong rồi. Mà hắn viện nghiên cứu đã không có điều phối thuốc khử trùng nguyên vật liệu, hắn cũng sẽ không chịu đựng ghê tởm đi vào cái này dơ bẩn bất kham thế giới. Lâm Đạm gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, sau đó cầm phun bình, thật cẩn thận lại toàn phương vị mà đem giày phun một lần, cần phải làm được đã tiết kiệm lại sạch sẽ. Tiêu Tuấn Lâm tựa hồ đối nàng thực vừa lòng, lạnh lẽo khí chàng đã hết số thu liễm, nâng lên chân, tự nhiên mà vậy mà nói. Giúp ta xuyên giày. Miền chất dép lê phần lớn không đề phòng thủy, không đề phòng trần, xuyên một lát liền sẽ dơ, tổng không bằng giày da sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm chỉ do dự một giây đồng hồ liền đem tiến sĩ dép lê lấy rớt, giúp hắn thay giày da, động tác thật cẩn thận, tận lực giảm bớt chính mình ngón tay đụng chạm đến hắn làn da khả năng tính. Hắn vớ cũng thực sạch sẽ, là thuần trắng sắc, đem hắn thon dài hai chân bao vây thật sự xinh đẹp. Không hề nghi ngờ, Tiêu tiến sĩ là một vị đủ để cho nhân thần hồn điên đảo nam tử, chẳng sợ hắn toàn thân đều là cổ quái, lại cũng vô pháp tiêu giảm hắn một chút ít mị lực. Đáng tiếc Lâm Đạm hoàn toàn cảm thụ không đến này phân mị lực, chỉ là hết sức chuyên chú mà đem giày da chồng lên. Nửa phút sau, nàng như chút được gánh nặng nói, giày mặc xong rồi, thuốc khử trùng còn cho ngài. Nàng ở chính mình lòng bàn tay phun một chút thuốc khử trùng, nhẹ nhàng bôi trên thân mình. Lúc này mới còn trở về. Tiêu Tuấn Lâm tựa hồ đối nàng thực vừa lòng, tiếp nhận cái chai sau nói. Sơ cấp tinh hạch mới là người nhất yêu cầu đồ vật, có thời gian ngươi có thể nếm thử một chút. Dứt lời xoay người đi bên ngoài, Lâm Đạm từ nguyên chủ trong trí nhớ biết được, vị này Tiêu Tuấn Lâm tiến sĩ ở sinh vật, hóa học, vật lý, điện tử tin tức chờ phương diện đều lấy được cực cao thành tựu, càng trước sau đạt được 2 lần giải Nobel. Là Hoa Quốc kiệt xuất nhất nhà khoa học. Chỉ cần hắn còn sống, Hoa Quốc là có thể giữ được nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật, càng có vọng chế tạo ra kháng tang thi virus vaccine phòng bệnh. Cũng bởi vậy, tam đại căn cứ mới có thể đồng thời phái binh đi cứu hắn, thậm chí không tiếp tạc bằng tới gần một tòa thành thị, vì hắn khai đạo. Hắn là như thế bác học một người, càng mang cho Lâm Đạm một loại sâu không lường được cảm giác, hắn nói ra nói tuyệt không sẽ bắn tên không đích. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm vội vàng đem trong túi tinh hạch lấy ra tới, lại phát hiện chúng nó tất cả đều là một, nhị cấp thủy hệ tinh hạch, căn bản không có trong suốt sơ cấp tinh hạch. Nguyên chủ pha đến đạo sư sùng ái, cũng bởi vậy, cứu viện bọn họ quân nhân đối nguyên chủ liền đặc biệt khách khí, tự nhiên sẽ đem đồ tốt nhất cho nàng. Từ thức tỉnh dị năng sau, nàng hấp thu đều là cao cấp tinh hạch, sơ cấp tinh hạch chớ nói chạm vào, liền thấy cũng chưa gặp qua. Lâm Đạm thở dài một tiếng, trong lòng phi thường bất đắc dĩ. Bên ngoài truyền đến đại gia hi hi ha ha thanh âm, nhưng này phân náo nhiệt lại hoàn toàn không thuộc về nàng. Chỉ cần Liễu Diệp vẫn là chi đội ngũ này người lãnh đạo, nàng liền vĩnh viễn vô pháp dung nhập bọn họ. Có được tự bảo vệ mình năng lực, mặt khác tìm kiếm một cái an cư lạc nghiệp địa phương, đã trở thành nàng lửa xém lông mày nhu cầu. Nàng chậm rãi ngồi xuống, nhìn chằm chằm thùng nước bẩn phát ngốc, tinh thần lực theo bản năng mà dung nhập trong nước, liên lụy chúng nó cao tốc xoay tròn, chuyển chuyển, trong nước dơ bẩn đã bị thật lớn lực ly tâm xoa bóp thành một viên tiểu cầu. Vứt ra thùng. Đông, một tiếng vang nhỏ, tiểu cầu nện ở ván cửa thượng, lại dọc theo sàn nhà lăn đến Lâm Đạm bên chân. Nó đen như mực, tròn xoe, nhìn qua giống một cái hòn đá nhỏ, tính chất phi thường cứng rắn. Lâm Đạm đem nó cầm lấy tới cẩn thận quan sát, lại nhìn về phía thùng thanh triệt sạch sẽ thủy, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Ở bất chi bất giác chung, nàng thế nhưng đem trong nước dơ đồ vật lọc rớt, như thế. Tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể triệu hồi ra mấy trăm ml thủy, nàng lại có thể lặp lại lợi dụng, rốt cuộc không cần cầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đem Tiếu tiến sĩ bao tay trắng ném vào thùng, dùng tinh thần lực sử dụng dòng nước không ngừng xoay tròn, thế nhưng chế tạo ra một cái toàn tự động máy giặt. Giặt sạch trong chốc lát, bao tay trắng đã trở nên thực sạch sẽ, Lâm Đạm đem nó lấy ra tới, lại lần nữa điều động tinh thần lực rút ra vài dệt chung hơi nước. Thượng một giây còn ướt rầm rề một đôi tay bổ, giây tiếp theo đã trở nên phi thường khô ráo, phảng phất tân giống nhau. Powered by Clear Studio, Flow, Lâm Đạm nhìn này phó thủ bộ, khóe miệng chậm rãi giơ lên. Tuy rằng nàng khai phá ra tới này đó kỹ năng đều không có công kích tính, chỉ có thể tiện lợi sinh hoạt, lại cũng là một loại hoàn toàn mới ý nghĩ, theo này ý nghĩ đi xuống đi, ai biết sẽ như thế nào đâu. Người không thể không có hy vọng. Càng không thể từ bỏ hy vọng. Nàng đang chuẩn bị đem bao tay nhét vào túi quần, phía sau lại truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. Đem nó trả lại cho ta. Lâm Đạm hít sâu một hơi, lấy bình phục chính mình bị kinh hách thần kinh, sau đó quay đầu lại, lộ ra lễ phép mỉm cười. Tốt tiến sĩ, ngài muốn hay không trước tiêu độc? Không cần, Tiếu Tuấn Lâm từ kẽ răng bài trừ một câu. Thuốc khử trùng đã dùng xong rồi. Không hề nghi ngờ. Tin tức này với hắn mà nói bất thi vu tình thiên sét đánh. Không có thuốc khử trùng, hắn tựa như bị người lột sạch quần áo ném vào ao phân, mỗi phần mỗi giây đều sẽ hít thở không thông. Hắn vươn thon dài tay, gian nan nói, giúp ta đem nó mang lên. Lâm Đạm lập tức căng ra bao tay, thật cẩn thận mà hướng hắn đầu ngón tay thượng bộ, toàn bộ hành trình không dám đụng vào xúc hắn làn da. Tiếu Tuấn Lâm huyệt thái dương không ngừng tuôn ra gân xanh. Hiển nhiên ở cực lực nhẫn nại. Qua ước chừng 10 phút, bao tay cuối cùng mang hảo, hắn nhìn chằm chằm chính mình đôi tay nhìn thật lâu, lúc này mới xoay người đi ra ngoài. Lâm Đạm nhắm mắt theo đuôi mà đi theo phía sau hắn. Trong đại sảnh tràn ngập một cổ nồng đậm mì ăn liền mùi vị, Liễu Diệp cùng Nhiếp Đình đám người đã ăn thượng, Tiểu Khâu bưng một cái chén chạy tới, trên mặt tươi cười thực sán lạn. Tiếu tiến sĩ, ta giúp ngài nấu hảo mặt. Còn bỏ thêm hai cái trứng gà cùng một cái dăm bông, ngài mau thừa dịp nhiệt ăn đi. Đúng rồi, ngài muốn hay không uống nước, ta giúp ngài thêm một lọ. Nàng lấy ra một cái uống hết bình nước khoáng tử, hướng trong pha nước. Mà nửa giờ phía trước, nàng còn nói cho Lâm Đạm chính mình dị năng đã hao hết. Tiếu Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vẩn đục mì ăn liền cùng hiển nhiên bị người sử dụng quá bình nước khoáng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Dị vãng, hắn ẩm thực đều từ chuyên gia phụ trách. Bảo đảm 100% sạch sẽ, mà thế sau hắn toàn dựa đánh dinh dưỡng châm mới sống đến bây giờ, chẳng sợ bụng lại đói, cũng sẽ không ăn nồi to nấu ra tới đồ ăn, kia quá bẩn. Hắn cắn răng nói, ta không ăn như thế nào có thể hành, ta nghe nói ngài đã thật lâu không ăn qua đồ vật. Ngài yên tâm, ta đem mì ăn liền nấu đến lạn lạn, bảo đảm dễ tiêu hóa. Tiểu Khâu truy ở hắn phía sau xung xoe, hắn tránh đi đối phương, đi đến sạch sẽ nhất một góc, cứng đờ mà đứng. Tiểu Khâu còn tưởng lại khuyên, bị hắn lạnh băng ánh mắt đảo qua, thế nhưng ngừng ở 3 mét chỗ không dám động, như là bị làm định thân chú. Lâm Đạm hôm nay giết 5 con tang thi, lãnh đến một bao mì ăn liền, muốn mượn người khác nồi nấu một nấu, lại bị cự tuyệt. Người cùng người khác mượn đi, ta này nồi nấu đợi chút còn muốn nấu nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không mượn, không nhìn thấy ta cái nồi này còn phóng nước lèo sao? Đợi chút đói bụng ta còn muốn đương ăn khuya uống, tránh ra, ngươi có phiền hay không? Ăn cơm thời điểm ngươi không tới, nhân gia đều ăn xong rồi ngươi mới đến mượn nồi. Ngươi như thế nào như vậy lười a? Lâm Đạm nhẫn nại tính tình giải thích. Ta vừa rồi ở giúp tiến sĩ sát giày, chậm trễ. Ngươi cũng chỉ xứng giúp Tiếu tiến sĩ sát giày, còn có thể làm gì? Liền tính ta đem nồi cho ngươi mượn, ngươi thủy từ chỗ nào tới? Hỏa ở chỗ nào tới? Người nọ vui sướng khi người gặp họa hỏi, ở trong đội ngũ, tuy rằng đồ ăn là dựa theo lao động lượng phân phối, nhưng còn lại đồ vật đều đến thông qua bình đẳng trao đổi. Thí dụ nuôi Tiểu Khâu mỗi ngày chỉ cho đại gia cung cấp 2 đại xô nước, thêm vào muốn dùng thủy phải phó cho nàng tinh hạch. Hỏa hệ dị năng giả chỉ phụ trách tam cơm nhóm lửa, khác thời gian phải dùng hỏa cũng đến cấp tinh hạch. Quy củ là như vậy định, nhưng niết bàn tiểu đội thành viên quan hệ đều thực hảo. Ngày thường ngươi giúp giúp ta, ta giúp giúp ngươi, cũng không khách khí. Duy độc Lâm Đảm cùng còn lại mấy cái bình thường nữ tính hưởng thụ không đến như vậy đãi ngộ, bởi vì các nàng đối toàn bộ đội ngũ tới nói là trói buộc, là có thể tùy ý ức hiếp tồn tại. Nhiếp Đình nửa đường thượng cứu các nàng, lại cũng không tính toán người tốt làm tới cùng, hoàn toàn thu lưu các nàng. Tới rồi tiếp theo cái căn cứ, hắn sẽ làm những người này rời đi, từ đây tự sinh tự diệt. Lâm Đạm mặc dù mượn đến nồi, cũng sẽ không có người nguyện ý cho nàng thủy cùng hòa, này cơm nhiệt cơm chú định là ăn không thành. Nàng đảo cũng không sinh khí, một là bởi vì cùng những người này so đo không những vô dụng còn hao tổn tinh thần, mất nhiều hơn được. Nhị là bởi vì nàng không có thực lực, cần thiết kẹp chặt cái đuôi làm người. Nàng đem mì ăn liền bỏ vào nguyên chủ lưu lại một cái cương chế hộp cơm, đi đến bên ngoài trong viện đi. Tiếu Tuấn Lâm nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn trong chốc lát, yên lặng đuổi kịp. Quảng cáo, cách chương.